Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2362, chương 2364. Du tinh chi văn chương, nhà Minamiya, Rama trong phòng, Rama cảm thụ được trong cơ thể trận này thật vất vả lại khôi phục một chút ma lực. Đầu tiên là thở dài, ngay sau đó lại quả quyết đem tiêu xài đi. Ngoặc kép, anh linh triệu hoán, Rama giơ lên tay phải, nhường ma thuật khắc ấn huỳnh ánh sáng phát sáng lên. Sau một khắc, tuần hoàn theo Rama triệu hoán, một trận hạt ánh sáng hội tụ tại hắn trước mặt, dần dần hóa thành nhân hình, có được màu nâu làn da, trên da đóng dấu lấy thần bí hoa văn, người mặc tràn ngập dị quốc phong tình bại lộ trang phục. Đầu đội giống như áo cưới đầu sa, đem một đầu thuần trắng tinh luyện tóc ngắn phủ lên thành tuyết trắng dài tóc thẳng thiếu nữ liền. Xuất hiện tại huỳnh quang bên trong, khắc sâu vào Rama tầm mắt, đó là đã lâu không gặp thân ảnh, đó là vẫn như cũ hoài niệm lấy ước chừng. Rõ ràng có được màu nâu làn da, lại cho người ta màu trắng ấn tượng thiếu nữ liền chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nhường một đôi hồng bảo thạch đôi mắt xuất hiện trong không khí. Thiếu niên cùng thiếu nữ tầm mắt lập tức đối tại một khối. Otter, Rama gọi ra tên của đối phương. Ngoặc kép, Otter không có làm ra đáp lại, chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Rama. Hồng bảo thạch trong đôi mắt hơi hơi vén nổi sóng. Rất lâu không thấy, thiếu nữ trước sau như một lãnh khốc, vô tình cùng tràn đầy nhuệ khí. Mãi đến một hồi về sau, thiếu nữ môi son mới khẽ mở. Xem ra, tại ta chế tạo thuộc về mình Grandlinker thời điểm, ngươi gặp không ít sự tình. Otter liền làm ra dạng này phát biểu. Không có quá nhiều chào hỏi, càng không có trùng phùng vui sướng. Chỉ có giống như vậy, không có gì lạ lời nói. Nếu không phải vậy đối hồng bảo thạch trong đôi mắt có chút gợn sóng, Rama thậm chí có khả năng hoài nghi, thiếu nữ này có phải thật vậy hay không hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm. May mắn, thiếu nữ đôi mắt vẫn luôn không có rời, từ đầu đến cuối đều định tại Rama trên thân, nói cho Rama, nàng cũng không là trong lòng hào không dao động. Rama liền cười, thế nào? Không có trả lời Otter vấn đề, Rama chỉ là nhẹ dẹp lái như vậy khẩu, còn thuận lợi sao? Nghe vậy, Otter đầu tiên là yên lặng, lập tức nhẹ gật đầu. Ta đã nắm Holy Grail cho hấp thu, tái tạo cái này hóa thân, đem linh cơ hạn mức cao nhất cho đề cao. Bây giờ, này tấm thân thể linh cơ nên đủ để so sánh Grand, không phải Grand lại có thể so sánh Grand. Cái này là Otter hiện tại trạng thái. Rama không có nhiều lời, trực tiếp nhòm ngó lên Otter năng lực tham số. Chức giai Saber tên thật Otter, thuộc tính hỗn độn, thiện năng lực giá trị Strength A cộng bền, A nhanh nhẹn, A cộng ma lực, A cộng cộng may mắn, A noble phantasm, A cộng cộng. Năng lực này tham số cùng Otter rơi vào trạng thái ngủ say trước đó hoàn toàn giống như đúc, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng là dĩ nhiên, Grand đẳng cấp linh cơ tăng lên không là năng lực tham số, mà là anh linh bản thân ra sức, để bọn hắn có khả năng càng tiếp cận thân ở anh linh chi tọa, bản thể phát huy ra xa so với bình thường linh cơ lực lượng mạnh hơn. Đã có thể dung nạp lực lượng vật chứa bản thân hạn mức cao nhất đề cao. Không nữa vẻn vẹn là bình thường servant quy cách. Bây giờ nhìn lại, Otter năng lực tham số hoàn toàn không có biến hóa. Có thể nàng có thể đủ sử dụng lực lượng lại là càng nhiều. Không thể nghi ngờ xa so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Otter năng lực tham số không có gì thay đổi. Kỹ năng lại xuất hiện có chút cải biến. Chức giai kỹ năng Magic Resistance. B có thể đem vịnh sướng ít hơn so với tam tiết ma thuật vô hiệu hóa. dù cho sử dụng đại ma thuật, nghi thức chú pháp chờ thuật thức cũng đem khó mà đối nó tạo thành tổn thương. Riding, a tự do khống chế trừ huyễn thú, thần thú cấp bậc trở lên hết thảy dã thú cùng phương tiện giao thông. Divinity, b thần linh tính tương thích có không? Tự thân cũng không có cùng thần linh liên hệ máu mủ. Nhưng bởi vì đã từng trà đạp châu Âu thế giới sự thật này mà bị coi là thần uy, trở thành bị người e ngại đối tượng, thậm chí được đến tai họa của trời, thiên phạt, cùng với Skirt of God, ngọn roi của Thượng Đế, hai cái này danh hiệu. Bởi vậy, làm trên mặt đất anh linh, Otterer nắm giữ lấy đẳng cấp cao thần linh tính tương thích, vốn có kỹ năng Skirt of God. A xuất lĩnh lấy kỵ binh quân thế đối chiến tràng tiến hành trà đạp. Trải qua vô số tử vong cùng thắng lợi về sau thành lập có được theo Tây Á, Racer, Đông Âu đến cao lô rộng rãi bản đồ đế quốc của mình đại anh hùng. Hắn đáng sợ tư thế chiến đấu bị châu Âu các nơi người coi là ngọn roi của Thượng Đế, cũng thật sâu e ngại, làm thuần túy chiến đấu chi vương, làm e ngại cùng kinh khủng đối tượng, mãi đến hiện đại, vẫn bị ghi khắc lấy. Tại đa số người tham gia trong chiến đấu có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng trực giác lực. Sử dụng Antionite Noble Phantasm cùng ứng phó đối thủ Antionite Noble Phantasm lúc đều có thể thu được bổ chính, cũng trà đạp quân địch. Natural Body, X phẩm sinh, cầm có thành tựu sinh vật mà nói hoàn toàn sao sao. Có khả năng tạm thời làm Strength tham số đẳng cấp bay lên. Lại không luận thu lấy bao nhiêu calorie, cơ bản thiết kế, hình thể cũng sẽ không biến hóa. Star Emblem, X không tự giác phát động kỹ năng, vật trong tay hội hướng đối tại mình bây giờ mà nói tốt nhất thuộc tính tiến hành biến hóa. Tốt nhất không phải nói yêu dị ý tứ, mà là chỉ bổn nhân chỗ mê muội sự vật. Du tinh chi văn chương, trên thân thể khắc họa lấy đặc biệt đường vân. Otterer cá nhân tất cả không thể tưởng tượng nổi hoa văn. Cũng là thân là bơi tinh đội quân mũi nhọn cự thần Otterer chuyên dụng kỹ năng, dùng cho phá hư văn minh cự thần hóa năng lực. Thân là bơi tinh đội quân mũi nhọn cơ bản thiết kế, có thể đem chính mình tự tay phá hư sinh mệnh, công trình kiến trúc cùng khái niệm làm tình báo hấp thu cũng nhờ vào đó cự đại hóa. Trước mắt đã khôi phục ban đầu lực lượng, nhưng không có bị tỉnh lại. Một khi bị tỉnh lại, sẽ thức tỉnh là chân chính văn minh chi địch, khôi phục là chân chính hình dáng, nhường viễn cổ phá diệt lần nữa buông xuống. Cái này là Otterer trước mắt kỹ năng. Cùng đi qua so sánh, xuất hiện hai cái biến hóa. Một cái là đã từng Tactics, kỹ năng tựa hồ thăng hoa làm Skirt of God, kỹ năng nhường Otterer có được càng cường đại hơn đối quân năng lực, như là xuất hiện ở trên chiến trường, tất nhiên sẽ trở nên so với quá khứ cường đại hơn nhiều a. Đương nhiên, này còn có thể nắm giữ biến hóa, cùng biến hóa thứ hai so ra, sự biến hóa này không có chút nào kỳ quái. Rama liền khi nhìn đến kỹ năng kia lúc, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Ngoặc kép, du tinh chi văn chương, kỹ năng này hẳn là từ quá khứ Great of the Star diễn biến mà đến a. Rama nhớ rõ, đi qua, kỹ năng này là như vậy. Great of the Star, X trên thân thể khắc họa lấy đặc biệt đường vân, một loại nào đó cao đẳng thuật thức sinh ra văn chương, cũng không là cái gì đặc hữu hình dáng trang sức, mà là Otterer cá nhân tất cả không thể tưởng tượng nổi hoa văn. Đẳng cấp càng cao uy lực càng hội gia tăng, mượn thông qua hình dáng trang sức tới tiêu hao ma lực, có thể làm tùy ý thân thể vị trí năng lực tăng lên. Tuy không phải ma lực phóng xuất, kỹ năng như vậy tính bùng nổ tăng phúc, thế nhưng ma lực tiêu phí thiếu, tính so sánh giá cả cao, lại còn gồm nhiều mặt. Trực giác, kỹ năng hiệu quả, đáng tiếc, kỹ năng cũng không hoàn toàn,